Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 265, Tiên Cổ Đệ Nhất Vương. 1. Tiên Cổ Tuế Nguyệt, không biết chôn vùi xuống bao nhiêu cổ lịch sử, thời gian, mai táng tất cả, ở cái này không có bất hủ giả tồn tại thời đại. Vạn Cổ Tuế Nguyệt trước bao nhiêu chuyện cũ giống như mặt trời mới mọc dưới giọt sương. Không tiếng động hóa thành hư vô, khó chút nào một chút tồn tại, dù cho là cổ chi đại đế, có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian, lại có bao nhiêu người có thể xuyên thủng tuế nguyệt mê chướng. Nhìn thấy loạn cổ tuế nguyệt phía trước người cùng cảnh giờ phút này, tại cơ hoàn vũ trước mặt đây hết thảy, nếu là có thể thấy rõ, có lẽ có thể đối với thời đại xa xôi kia có hiểu biết, theo một ý nghĩa nào đó. Sáng tỏ thiên địa diễn hóa quá trình, cỗ giá trị của có vô tận. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần đầy đủ lực lượng làm chèo trống. Không có lực lượng, tất cả đều là trăng trong nước. Phải chết, trong lòng cơ hoàn vũ ở đây lẩm bẩm. Chí cường đại đạo ở bên trong thiên địa trải ra, mang đến cho hắn áp lực so cổ chi đại đế hơn xa. Cả người xương cốt cơ hồ đều muốn nổ tung, tàn lụi trong cái thế giới này. Cái kia phảng phất đứng tại trong thế giới vô thượng tồn tại. Giờ phút này phảng phất tại khôi phục. Từ vạn cổ trong năm tháng trở về. Vô địch đại thế che đậy chư thiên. Lại còn ở trên điên cuồng trướng. Không có cuối cùng. Hào quang màu đỏ ngòm chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giờ phút này thiên địa vạn đạo cùng ảm. Duy có sát cơ vĩnh tồn. Chấn áp tất cả. Ta chớ chú. Chấm ngoặc kép. Mang theo cừu hận tiếng nói ở bên trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Cái kia đạo mơ hồ tồn tại thì là đang dần dần trở nên rõ ràng. Để cơ hoàn vũ thấy rõ một chút. Đó là một cái hùng vĩ tồn tại. Toàn thân ra từng đạo gợn sóng. Hóa thành ô quang. Như một đạo vầng sáng màu đen bao phủ. Tràn đầy một cỗ ma tính cùng tử vong lực lượng. Làm cho người kinh dị. Người này. Làm sao cảm giác không đúng lắm, cơ hoàn vũ trong lòng hồ nghi. Trong mắt cái này một tôn vô thượng tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác có điểm gì là lạ. Sau một khắc, hắn liền không có cái tâm tình kia đi suy nghĩ. Một đạo ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện, trở thành này huyết sắc trong thiên địa duy nhất dị sắc. Nhưng là trong đó bên trong chứa tình cảm quá mức phức tạp. Lạnh lùng, cừu hận, bi thương, căm hận. Nhiều tình cảm nội uẩn, nhưng đã đến cuối cùng, tất cả đều biến mất, tựa như trời xanh đồng dạng, xem chúng sinh là chó cỏ, duy có vô tình, cùng với dạng này ý chí, lực lượng kinh khủng trấn áp toàn bộ thiên địa, từ thiên khung phía trên chậm rãi đè xuống, phảng phất diệt thế cối xay, không có cái gì có thể ngăn cản, toàn bộ tiên vực đồng dạng thế giới bên trong. Rơi xuống một mảnh lại khắp nơi óng ánh mảnh vỡ. Tựa như bông tuyết. Đây là bầu trời đang đổ nát. Trở thành bụi bặm. Trời nát. Nguyên bản ở bên trong bầu trời tiếp nhận tẩy lễ hai kiện đế binh luyện thần hồ cùng thôn thiên. Ma quán. Ở thời điểm này bản năng dãy giụa. Nhưng là trong một chớp mắt liền bị hủy diệt nghiền ép. Ma bình ở thời điểm này hoàn toàn hồi phục. Nữ đế pháp thân xuất hiện. Khí chất siêu trần. Phảng phất không thuộc về cái thế giới này. Có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức. Lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đến. Siêu thoát thế ngoại. Mái tóc của nàng nhẹ nhàng phất phới. Xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân tiên tư. Da thịt trắng muốt. Như dương chi ngọc điêu khắc thành. Nàng phong hoa tuyệt đại. Cái này pháp thân chiến lực cái thế. Lại bởi vì trước đó chịu đựng tẩy lễ. Trên bản chất chiếm được bộ phận thăng hoa, uy năng bộc phát, có thể so với nó đời thứ nhất thân đỉnh cao nhất chiến lược. Ở bên trong thế giới màu đỏ ngòm, bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng, một đạo thon dài mà tuyệt mỹ thân ảnh hướng về cao thiên đánh tới. Toàn thân đều bị phi tiên quang vũ bao phủ, đánh ra phi tiên lực lượng, vượt qua thế gian tất cả pháp, trong chốc lát trời đất sụp đổ. Chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách, thời không đều bị đánh cho hỗn loạn, thiên địa phá diệt đại thế trong nháy mắt này bị đã ngừng lại. Nhưng là cuối cùng không thay đổi được cái gì, Thiên đế cấp chiến lực bộc phát, cũng chỉ là vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất vang dội vạn cổ tuế nguyệt. Từ nơi sâu xa có một ngón tay điểm xuyên vô tận thời không. Tại kỷ nguyên này đánh xuống, không thấy tất cả thủ đoạn, điểm vào ma bình hóa thân nữ đế mi tâm. Răng rắc, ma bình ở trong nháy mắt này nhận lấy trọng thương. Nữ đế pháp thân cơ hồ vỡ nát, rơi xuống đến rồi trong tay Cơ Hoàn Vũ. Làm hắn đau lòng không thôi, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, giống như liền muốn hoàn toàn bể ra. Lại, bên trong thân bình thần chi bị thương quá nặng, cơ hồ liền muốn tiêu tán. Vô thượng cường giả không thể đỡ. Mặc dù diễn hóa xuất nữ đế đời thứ nhất thân, cũng bất quá rằng có ngắn ngủi khoảnh khắc, khiến Cơ Hoàn Vũ đều muốn tuyệt vọng. Một tôn đại đế cũng đỡ không nổi. Toàn bộ cửu thiên thập địa còn có cái gì có thể đối kháng? Đây chính là siêu việt nhân đạo đỉnh tầng thứ lực lượng sao? Cơ Hoàn Vũ cảm khái. Chẳng lẽ bản nhân liền muốn anh niên mất sớm? Chấm ngoặc kép, rầm rầm. Phảng phất sách phiên động thanh âm vang lên, dị biến chợt hiện, từ cái kia cơ hồ liền muốn phá toái ma bên trong bình. Một bản cổ thư vọt ra, ngăn tại Cơ Hoàn Vũ phía trước, mênh mông vô tận đạo vận xông ra, nghịch thiên mà lên, sinh sinh ngăn cản lại thiên địa băng diệt đại thế. Vô số lưu quang ở cái thế giới này bay múa, nhiều lắm, đến tột cùng là 100 tỷ 1000 tỷ 100 tỷ ức, vô cùng vô tận. Cái này vô tận lưu quang, sấn thác quyển sách kia thần thánh cùng siêu nhiên. Giờ khắc này, dù cho là xuất hiện bên bờ sinh tử Cơ Hoàn Vũ đều động dung. Chỉ vì đây là cái kia sinh tử bạc. Tại Cơ Hoàn Vũ bên trong tình cảnh hiện tại, nó không thể nghi ngờ chính là duy nhất sinh lộ. Mặc dù bây giờ rất hư ảo, cả quyển sách đều là mông lung. Phiên động từng tờ một cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Duy có một tờ mới là chân thực, nhưng là hắn thấy cũng đủ rồi. Dù sao cũng là một tôn chuẩn tiên đế thành đạo chi bảo. Mặc dù tuổi nguyệt trảm đi đạo tác, vẫn có hy vọng bảo trụ một mạng. Thiên địa kịch chấn, toàn bộ thế giới chính giữa nhất tồn tại, rốt cục đem thần ánh mắt quay lại. Giờ khắc này Cơ Hoàn Vũ cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại. Thời gian hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Duy có một vệt sát quang vắt ngang vạn cổ, mạnh mẽ chém tới. Ầm ầm, sinh tử bạc phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ cũng muốn bể nát, lần nữa hóa thành cái kia một chương tàn hiệt. Cái này không khoa học. Cơ Hoàn Vũ mặt đều tái rồi. Mặc dù bây giờ đây là đồ lậu, nhưng là cái này sinh tử bạc năm đó tốt xấu đã từng là vô thượng chuẩn đế pháp khí ai. Hơn nữa, trước mắt vị này tại sao như vậy không nói đạo lý? Lời nói cũng không nói một câu, trực tiếp liền lạnh lùng hạ sát thủ, vẻ mặt như thế. Giống như, không giống như là người sống, mà là mất đi cường giả hồi phục chấp niệm, lại có thể xưng là thần chi niệm. Nghĩ tới những cái này, Cơ Hoàn Vũ chấn động trong lòng. Giờ khắc này hắn không phải chiến đấu một mình. Từ cổ chí kim bao nhiêu miệng pháo đạt nhân đều bám vào người. Phúc trí tâm linh đồng dạng, đưa tay khoác lên trước mặt sinh tử bạc phía trên, dùng hết toàn lực hô lên một câu: tiên vực đã sụp đổ, chư vương đã qua đời, vạn cổ ân oán sớm thanh toán, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.